Tiểu Miên Hoa, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Linh buông giấy phép sử dụng thuật lục soát trong tay. Ngồi trước án thư ngẩn người. Phòng khách thực an tĩnh. Trung Sở Vân giống như thật sự ngủ gật trên sofa rồi. Ngủ như vậy thực dễ cảm lạnh. Nhưng da lông hồ ly thực ấm. Không giống phần lớn mộc tộc vừa vào đông là trơ trụi. Hơn nữa, đó là hồ ly 2000 năm tuổi. Không thể sợ chút giá lạnh đầu đông đi. Úc Linh như vậy nghĩ. Nhéo nhéo nắm tay nhỏ. Quyết định không quan tâm. Vài phút sau, thiếu nữ đi dép lông. Trong lòng ngực ôm một chiếc áo lông vũ dài màu trắng gạo lấy từ tủ quần áo. Nhẹ nhàng đi tới trước sofa phòng khách. Khoác trên người Trung Sở Vân. Trung Sở Vân ngủ thật sự nhẹ. Nhẹ đến phảng phất chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng sợ động tĩnh rất nhỏ như thế cũng làm hàng mi dài của nàng khẽ run rẩy. Chậm rãi mở hai mắt. Ta thấy gió bên ngoài có điểm lớn. Úc Linh nói. Chạy vài bước đến trước cửa sổ. Đóng lại cửa sổ nửa mở ra. Ta không lạnh. Trung Sở Vân nhàn nhạt nói. Giọng nói vừa dứt. Thiếu nữ bên cửa sổ lâm vào một trận trầm mặc. So với một chút ủy khuất trong lòng kia. Phần nhiều vẫn là xấu hổ do làm điều thừa. Quả nhiên a, có chút lo lắng chỉ là Miên Hoa tự mình đa tình. Rõ ràng đã sớm liệu đến. Vì sao lại không yên lòng đâu? Người ta là hồ ly lớn như vậy. Chẳng lẽ sẽ cần một đóa Miên Hoa còn không lớn bằng cái đuôi nhọn nhọn của nàng chiếu cố sao? Úc Linh nghĩ, hung hăng cắn chặt răng. Nàng không quay đầu lại. Trước sau đều đưa lưng về phía Trung Sở Vân. Một đôi tay nhỏ đông lạnh đến có chút sưng đỏ không tự giác giơ lên trước mặt. Một bàn tay là Tiểu Miên Hoa. Một bàn tay là hồ ly xấu tính. Khi, Tiểu Bông, hung hăng bắt chẹt, hồ ly xấu tính, bất mãn trong lòng chủ nhân của đôi tay nhỏ cũng thoáng dịu đi một ít. Đúng rồi, Tiểu Miên Hoa, a, một tiếng gọi nhẹ đột nhiên vang lên, làm Úc Linh như tỉnh lại từ trong mộng. Nàng có chút căng thẳng mà nắm đôi tay lại, xoay người, để tay ra sau lưng, mở to một đôi mắt to vô thố. Sợ hãi nhìn Trung Sở Vân trong hiện thực mà mình căn bản vô pháp. Bắt nạt, Trung Sở Vân, hai ngày này ngươi muốn ra cửa không? Úc Linh, Ngô, nếu có thể, ngày mai ta muốn ra tìm việc. Năm nay trời lạnh sớm, ra cửa không thể chỉ mặc áo len. Trung Sở Vân nói, vỗ vỗ áo lông vũ trên đùi. Lại đây thử xem, mặc vừa không? À, Úc Linh nghe xong. Theo bản năng đi về phía trước vài bước, phòng khách không lớn, khoảng cách giữa hai người chỉ cần vài bước đã trở nên rất gần. Úc Linh đứng yên bên sofa, ngơ ngác nhìn Trung Sở Vân đứng dậy, khoác tấm áo màu trắng gạo lên người nàng. Trung Sở Vân cao gầy, quần áo của nàng với Úc Linh rõ ràng khá lớn. Đây là một tấm áo lông vũ dài, thiếu nữ mặc lên trên người liền hóa thành bánh trưng. Khóa lại toàn bộ thân mình nhỏ nhỏ gầy gầy. Nhưng Úc Linh từ khi có thể huyễn hóa ra hình người liền vẫn luôn mặc quyền áo cũ của các tỷ tỷ. Sớm đã quen cảm giác áo quá rộng đến mức tay không duỗi ra đến. Quần áo của Trung Sở Vân thực nhẹ thực ấm. Còn mang theo thanh hương nhàn nhạt. Tốt hơn không biết bao nhiêu so với quần áo cũ của các tỷ tỷ. Úc Linh nghĩ, thò tay nhỏ từ tay áo dài ra. Theo bản năng duỗi tay gom lại vạt áo. Nhìn Trung Sở Vân hai mắt lộ vài phần ngây ngốc. Ngươi quá gầy. Trung Sở Vân nói. Nắm tay Úc Linh. Dẫn nàng vào phòng ngủ. Trung Sở Vân lấy từ tủ quần áo vài bộ áo lông cùng áo khoác nhìn qua nhỏ hơn một ít. Bảo Úc Linh lần lượt mặc thử một lần. Cuối cùng chọn hai bộ tương đối vừa người. Treo trong phía bên trái tủ quần áo. Hai ngày này dùng tạm. Chờ lát nữa mua trên mạng hai bộ vừa người. Chờ vận chuyển đến. Trong ngoài đều phải tắm rửa mặc lên. Nga, Úc Linh ngơ ngác gật gật đầu. Ôm áo khoác mới vừa cởi trong tay. Nhỏ giọng nói. Ta mấy ngày nay kiếm được ít tiền. Có thể tự mình mua sao? Kiếm được bao nhiêu? Trung Sở Vân hỏi. Úc Linh cầm quần áo đưa cho Trung Sở Vân. Ngồi xổm thân lấy ra tay nải rách nát từ ngăn kéo dưới giường. Nàng đặt tay nải trên mặt đất, mở ra, duỗi tay cầm hộp khoai lát bên trong, vặn ra nắp nhựa, dùng ngón tay moi vài cái. Từ bên trong moi ra 5 tờ 50 đồng cùng với 2 tờ 10 đồng. Tiền mặt nhăn rúm gió cuộn trong hộp khoai, tựa như còn mang theo một mùi nhân sủi cảo. Trung Sở Vân hơi hơi giơ lên khóe môi, giơ tay sờ sờ đầu Úc Linh. Không đủ, Úc Linh buông xuống lông mi, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, nhỏ giọng nói thầm nói. Quần áo rất đắt sao? Hẳn là cũng có đồ giá rẻ đi. Giá rẻ cần bao nhiêu à? Ta có thể tự mình kiếm. Trung Sở Vân, lần này ta mua cho ngươi là được. Ngươi muốn đi tìm việc, không thể vẫn luôn mặc quần áo không hợp thân. Úc Linh, không có việc gì à, ta từ nhỏ đến lớn đều mặc quần áo các tỷ tỷ vứt cho. Hợp không hợp thân đều không sao cả. Ta sớm đã thành thói quen. Kỳ thật rộng một chút không có gì không tốt. Dù sao thân phận tiểu yêu như ta không xứng với đồ gì quá tốt. Không cần có thói quen như vậy. Trung Sở Vân chặn lại lời nói của Úc Linh. Nhàn nhạt nói, nơi đây không phải Tích Tuyền Sơn. Ngươi không cần sống như hồi trước, càng không cần cảm thấy mình có gì không xứng. Nàng xoay người đóng lại cửa tủ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Úc Linh, ngữ khí bình tĩnh mà tiếp tục nói. Tiểu Miên Hoa, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ở thành phố nào của nhân loại, không có ai sẽ để ý ngươi là yêu tinh gì. Lại có bao nhiêu năm tu vi, ngươi chính là ngươi, cùng bất luận kẻ nào, bất luận yêu tinh gì. Đứng chung một chỗ đều không phân chia đắt rẻ sang hèn. Câu trả lời làm Úc Linh không khỏi sửng sốt. Trên đời này, chưa từng có yêu tinh nói với nàng như vậy. Như nàng nhận chi, yêu tộc luôn luôn cường giả vi tôn. Yêu tinh trời sinh nhỏ yếu chính là bé nhỏ không đáng kể. Chính là dễ dàng chịu người khi dễ. Tựa như khi hồ ly lâm xong nguyện ý dùng sức mạnh cường đại của mình để bảo hộ nàng. Nàng sẽ cảm thấy vui vẻ, cũng sẽ bởi vậy mà thỏa mãn, lại cô đơn chưa bao giờ nghĩ tới. Các nàng có thể là bình đẳng, một cửu vĩ hồ tộc độc nhất giữa ngàn vạn huyết mạch. Sinh ra đã vô cùng cao quý, một đại yêu tu luyện hơn 2000 năm, động một ngón tay đều có thể bóp chết nàng. Sao có thể cùng nàng một tiểu yêu nhỏ yếu chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn đâu. Nhưng hồ ly trước mắt lại nói một câu như vậy khiến Miên Hoa vô pháp lý giải. Nói như vậy còn chưa tính, lại còn vẻ mặt nghiêm túc như vậy, làm cho nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Sao không nói gì? Trung Sở Vân rũ mi hỏi. Ta, sợ, Úc Linh không tự giác rụt rụt cổ. Trong mắt Miên Hoa nho nhỏ tràn đầy khủng hoảng to to. Ngươi không cần sợ ta. Ta lại không phải hồng thủy mãnh thú. Trung Sở Vân nói. Xoay người đi ra phòng ngủ. Úc Linh như cá nóc nhỏ phồng phồng má. Nhụt chí khẽ cắn môi dưới. Đi sát theo Trung Sở Vân. Xin lỗi nói. Thực xin lỗi. Ta sẽ tận lực sửa. Ta không trách ngươi. Không cần xin lỗi. Nga, Úc Linh đáp lời. Ngồi bên cạnh Trung Sở Vân. Tivi bị Trung Sở Vân mở ra. Kênh là tuần trước Úc Linh thích xem nhất. Phim cũng như cũ là bộ phim từ tuần trước mỗi chiều đều chiếu. Chỉ là số tập nhảy lên rất nhiều. Với Úc Linh mà nói, cốt truyện đã không còn liên quan. Bên sofa gió ấm thổi vù vù. Thoải mái hơn cái. Tiểu Thái Dương. Trong tiệm Lý Tỷ không ít. Úc Linh nhìn chằm chằm tivi hồi lâu. Trong lòng vẫn nghĩ suy về lời Trung Sở Vân vừa nói. Trên tivi, nữ chủ thân phận vô cùng bình phàm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh về phía nam chủ thân ở địa vị cao đưa ra thỉnh cầu của mình. Nam chủ vẻ mặt, tôi theo cô, tôi theo cô, tôi theo cô hết, như một trời một vực so với bộ dáng một tuần trước cao ngạo tự đại lại khiến người chán ghét cực kỳ giống Úc Đường. Cảnh tượng này tựa như lời Trung Sở Vân vừa nói, khiến tâm hồn nhỏ yếu của Tiểu Miên Hoa trong núi chưa từng thấy qua việc đời phải khiếp sợ. Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt đôi tay, chuyện đó, ân, ngươi vừa rồi nói những lời đó, không gạt ta đi, ân, nói như vậy, thế, Úc Linh nghĩ nghĩ, nâng lên mắt, nghiêng đầu nghiêm túc nói, ngươi giúp ta mua quần áo, coi như là ta nợ ngươi, ta kiếm được tiền sẽ trả ngươi, ta ở tại chỗ của ngươi cũng không thể ăn không uống không. Về sau cơm ta nấu, nhà ta quét, quần áo ta giặt, việc nhà ta đều lo, coi như trả ngươi tiền thuê nhà. Có thể chứ? Trung Sở Vân không khỏi sửng sốt, hình như không nghĩ tiểu yêu trước mắt sẽ nói ra như vậy. Nàng trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi, vì sao Tiểu Miên Hoa đã từng chịu nhiều khổ như vậy? Thật vất vả có người nguyện ý cho nàng những ngày tháng còn không tệ lắm. Nàng vì sao còn muốn giống nha hoàn như vậy? Chủ động yêu cầu làm chính mình mệt nhọc. Bởi vì ngươi nói, chúng ta là bình đẳng nha. Úc Linh ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chăm chú Trung Sở Vân. Ngữ khí kiên định nói, nếu chúng ta thật là bình đẳng, như vậy ngươi không phải một bên cường đại, ta cũng không phải một bên nhỏ yếu. Ta không nên từ tay ngươi chăm sóc, ta được lợi từ ngươi, cũng nên lấy phương thức khác bù lại cho ngươi. Chỉ có như vậy, ta mới không coi là dựa vào ngươi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chân chính bình đẳng, mà không phải ngoài miệng nói mà thôi. Ngươi, chỉ khi không nợ ngươi cái gì, ta mới có thể đúng lý hợp tình mà đứng trước mặt ngươi a. Trung Sở Vân há miệng thở dốc, nhất thời muốn nói lại thôi. Hiển nhiên có chút vô pháp phản bác lời Úc Linh. Úc Linh nói hết rồi, trong mắt thoáng vài phần chờ mong, sợ hãi hỏi, ngươi vẫn cho rằng chúng ta là bình đẳng sao? Trung Sở Vân trầm tư một lát, hình như có chút mộng bức gật gật đầu. Úc Linh thấy, như chút được gánh nặng. Nàng đứng dậy, nhảy vài bước vào phòng ngủ, lấy ra giấy bút, lại hưng phấn mà chạy tới trước mặt Trung Sở Vân. Ngươi đây là... Trung Sở Vân nhất thời không thể phản ứng lại. Ta phải ghi lại nha. Úc Linh nói, ngồi xổm thân ghé vào trên bàn trà. Quần áo trên người ta, giày dưới chân ta, còn có giường đệm trong buồng kia, là bao nhiêu tiền à? Úc Linh nghĩ, nàng thật đúng là một đóa miên hoa thông minh. Hồ Ly bỗng nhiên đối với nàng tốt như vậy, nếu nàng thật sự đồng ý như vậy, khó tránh khỏi nợ nần rất nhiều đồ vật. Tương lai hồ ly bỗng nhiên đổi ý, muốn nàng làm cái gì? Nàng cũng vô pháp đúng lý hợp tình mà cự tuyệt. Nhưng chỉ cần nàng hiện tại có thể tính toán rành mạch, rõ ràng tất cả, tương lai dù hồ ly đổi ý, nàng cũng không nợ này hồ ly cái gì. Tùy thời đều có thể yên tâm thoải mái mà lựa chọn rời đi. Vài phút sau, Úc Linh ghi trên tờ giấy trắng từng khoản nợ của mình giờ này. Dép lông là trong nhà có sẵn, đồ dùng tẩy rửa cũng không đáng giá bao nhiêu, cho nên cuối cùng không có thể hỏi ra giá. Áo ngủ là mua giá 149 ở siêu thị dưới lầu. Bộ đồ mới lúc vừa tới là 230, giường hơn 800, bởi vì chỉ có giường trên là cho nàng. Trung Sở Vân nói cái gì cũng chỉ chịu thu nàng 400, hơn 700, không đến 800, còn được. Có thể chấp nhận, sau khi tính rõ ràng nợ nần, Úc Linh lại bị Trung Sở Vân gọi ngồi xuống bên cạnh nàng. Ló ra cái đầu nhỏ, như một người thành phố chân chính, nhìn di động Trung Sở Vân đi dạo cửa hàng một buổi trưa. Nàng chọn lựa lựa một lúc lâu, nỗ lực muốn chọn quần áo rẻ chút mặc bừa, lại vô luận như thế nào đều túm không được mấy ngón tay của Trung Sở Vân kia. Cuối cùng đau lòng vạn phần mà nhìn nàng mua một giỏ đầy hàng cho mình. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, quần áo khăn quàng cổ giày vớ. Mỗi thứ đều chọn hai bộ, từng món đều là mới hoàn toàn. Hồ Ly chọn quần áo thật xinh đẹp, nhìn qua cũng thập phần ấm áp. Nhưng tiền trả ước chừng hơn 2.700. Tiểu Miên Hoa đời này chỉ sờ qua 270 đồng tiền. Nhìn khoản nợ gần 3.500 viết trên giấy trắng mực đen, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nàng hiện tại vô cùng tò mò, nếu mình không hứa, nhất định sẽ trả nợ. Trung Sở Vân rốt cuộc còn dám vung tay vung chân tiêu phí số tiền. Chúng kế a, vốn dĩ chỉ muốn sớm một chút trả hết nhân tình, kết quả ngược lại thiếu một mông nợ lớn. Nghĩ nghĩ, Tiểu Miên Hoa không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Ta còn phải trả bao lâu à? Không vội, từ từ trả, hẳn là không phải ảo giác. Lúc Hồ Ly nói những lời này, trong mắt tuyệt đối hiện lên một tia ý cười. Quả nhiên, Hồ Ly đều là giảo hoạt. Miên hoa căn bản đấu không lại. Tác giả có lời muốn nói. Hồ ly, muốn phủi sạch quan hệ với ta. Chấm, bông, ô, ta ngày mai tranh thủ 2 chương nga. Cách chương.